Đạo diễn, anh tự và có đau không? Chương 56, đánh lùi, vs, chiến đấu khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mèo mướp thích ngủ, beta, sau khi Giản Ninh lau mặt xong, trắng nõn như đóa hoa sen mới nở, cô mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa ngắn đi đến bên cạnh bồn tắm thì ngồi xuống, lấy phần chất lỏng còn sót lại của kem dưỡng ra tay xoa xoa tay, vừa mặc sức tưởng tượng cảnh lúc đó chụp hán phục vừa vui vẻ, nói. Đúng lúc em vẫn chưa từng chụp ảnh tuyên truyền ở cố cung lần nào. Trình Dập thấy dáng vẻ ngây thơ, làm sao có thể nhịn được, đưa tay kéo cô vào bồn tắm. À, váy ngủ em ướt hết rồi. Sau đó, váy ngủ ướt bị ném trên đất, hoa sen mới nở cũng không được thương tiếc như đóa hoa yêu kiều. Trình Dập liều sống liều chết viết xong kịch bản, giám đốc Chu sau khi xem xong, tuy rằng rất ngạc nhiên và vui mừng nhưng cũng không cho rằng phía trên có thể đồng ý, ôm tâm tư nghe theo ý trời, giám đốc Chu đưa kịch bản cho lãnh đạo xem. Khi ban lãnh đạo mở họp bàn bạc kịch bản, vậy mà lại thông qua. Không chỉ được thông qua, ban lãnh đạo còn vô cùng tán thưởng sự sáng tạo to gan của Trình Dập. Ban lãnh đạo nói, di sản văn hóa cần phải phát triển sáng tạo, chúng tôi muốn ủng hộ tinh thần xây dựng văn minh. Giám đốc Chu vui sướng mà đem tin tức tốt này báo cho Trình Dập, mà Trình Dập từ trước đến nay đều rất tự tin vào năng lực sáng tác của mình, bởi vậy đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng với Giản Ninh lại là sự ngạc nhiên siêu to khổng lồ. Cô ngơ ngác ngồi dưới sàn nhà, lơ mơ nói. Không thể tưởng tượng được ban lãnh đạo đều đã có tuổi lại có thể chấp nhận nội dung vượt qua quy định như vậy. Trình Dập sóng yên biển lặng đổ rượu vang đỏ ra ly, nâng ly đến đút vào miệng Giản Ninh. Tới, đêm nay chúng ta không say không về, đêm nay say xong rồi em phải đi luyện võ, ngôi sao Giản luyện võ của tôi. Trình Dập nghĩ anh đút rượu vang đỏ vào miệng cô sẽ dùng miệng đút lại cho anh. Nào biết cô nàng Ninh không hiểu phong tình thế nhưng trực tiếp toàn nuốt xuống. Nàng sảng khoái lao qua khóe miệng, vỗ vỗ bả vai Trình Dập. Hôm nay anh kêu em là cô Giản, ngày mai sẽ để anh gọi em là Giản Tiểu Long. À, Trình Dập nghĩ thầm, Lý Tiểu Long không muốn người ngốc như em mượn tên đâu. Anh đặt ly rượu sang bên, chặn Giản Ninh lại bế lên. Quản em gọi là gì đâu, chốc nữa sẽ bắt em gọi anh là ba. Giản Ninh vẻ mặt vô tội, QAQ. Một tháng sau, Trình Dập chuẩn bị các phân đoạn công việc đầy đủ lập tức mở cuộc họp báo, công bố sắp bắt đầu quay phim quân sự. Đánh lùi, ở Bắc Kinh, để Giản Ninh và một vài diễn viên gạo cội đảm nhiệm vai diễn viên chính. Một tuần sau đó, công ty điện ảnh của Ngụy Thị cũng mở cuộc họp báo tuyên bố công ty đã hợp tác với một công ty điện ảnh của Mỹ đặt tên bộ phim quân sự đó là Chiến đấu khốc liệt, do Chu Ngụy nhận nữ chính duy nhất, cũng mời rất nhiều siêu sao Hollywood tham dự. Hai tin tức đối lập đa số đều bị Chiến đấu khốc liệt, hấp dẫn, thứ nhất là đa số người xem đều không thấm được những phim quân sự đã quá phổ biến trong nước mà mánh khóe Hollywood lại có sức hút to lớn với khán giả. Huống chi, trong cuộc họp báo của Đánh lùi, Trình Dập từng công bố bộ phim điện ảnh này sẽ tiến quân ra thị trường nước ngoài. Cùng ngày trên mạng có rất nhiều bình luận chê cười, đa số đều nói tuy rằng đạo diễn Trình rất ưu tú, bạn gái anh ta cũng thật sự đẹp nhưng những thứ này cũng không thể đánh động gì đến đề tài quân sự nặng nề của nước ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có những người nói thẳng ra cuộc sống đủ mệt rồi, tôi không muốn đi xem những phim mang tính giáo dục nữa. Phim chưa chiếu đã có hiện tượng bị tuyên án tử hình, Giản Ninh thấy đau lòng cho Trình. Cách chương.